xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 50, C50, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đạo diễn Trần vô cùng rối rắm, giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ phía sau. Liễu lão sư, chuyện quay MV là chuyện nội bộ của công ty chúng tôi. Mong ngài đừng can thiệp vào chuyện này. Tôn Thiên Thiên bước từng bước yêu nhã đi vào trường quay. Giọng điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti. Liễu lão sư, ngài là đạo diễn lớn trong điện ảnh. Để ngài chỉ đạo một MV như vậy thật sự là không biết trọng dụng nhân tài. Nếu sau này công ty chúng tôi muốn sản xuất phim, tôi nhất định sẽ tìm ngài. Phó Tổng Tinh Huy Tôn đã lên tiếng. Liễu Minh Khiêm đương nhiên cũng không tiện nói gì nữa. Lâm Trà lại chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy thắc mắc. Chị gái xinh đẹp này là ai? Ngay cả Liễu lão sư cũng phải nể mặt mũi của cô ta. Giang Minh Khải ngửi được mùi dưa, có lòng tốt giải thích cho Lâm Trà. Cô ấy là con gái của ông chủ Tinh Huy, Tôn Thiên Thiên, thì ra là Tôn đại tiểu thư của Tinh Huy. Đôi mắt của Lâm Trà sáng rực lên. Tôi nhớ khắp nơi Tinh Huy đều đầy dưa, có lẽ có liên quan với cô Tan. Ánh mắt mọi người cũng sáng lên. Trên người Tôn Thiên Thiên có dưa à? Dưa của Lâm Trà sắp tới rồi sao? Chẳng lẽ Triệu Khoan và Tôn Thiên Thiên có quan hệ bí mật nào đó không để người khác biết sao? Trân Tiện Chi hạ giọng suy đoán. Nhìn Triệu Khoan ở Tinh Huy kiêu ngạo như vậy, rõ ràng có người đang bảo kê cho anh ta mà. Làng giải trí là một xã hội nhân tình. Một đội trưởng nhóm nhạc nam tuyến 2, hạng 2, như Triệu Khoan có thể có tiếng nói lớn như vậy, chắc chắn không phải do danh tiếng của bản thân anh ta mà phần lớn là do mối quan hệ bền chặt đằng sau anh ta. Mối quan hệ trong giới giải trí chỉ có hai loại đơn giản. Một là phú nhị đại giàu có bối cảnh gia thế tốt, rồi mang vốn vào ngành. Cách thứ hai có được mối quan hệ là thông qua các quan hệ tình cảm. Những người cùng tuổi vẫn có thể coi là tình yêu tự do, nhưng những người không cùng tuổi luôn có những ý tứ không rõ ràng. Lâm Trà lướt xem hệ thống ăn dưa, nhanh chóng tìm được dưa của Tôn Thiên Thiên. Ở đây, Tôn Thiên Thiên và Triệu Khoan lại có quan hệ tình cảm. Tôn Thiên Thiên hơn Triệu Khoan 5 tuổi, hai người cùng độ tuổi được tự do yêu đương. Tuy nhiên, vì Triệu Khoan là idol, cần phải giữ tình trạng độc thân trước mặt công chúng nên cả hai luôn yêu đương không công khai. Quả nhiên là như vậy. Tất cả các khách mời đều tỏ vẻ đã hiểu, đặc biệt là Trân Tiện Chi, hơi híp mắt lại, cách chương.